Vạn Dạ Chi Chủ, chương 240, Thiên Lao Đại Loạn, góc truyện audio.com. Ngay tại Hắc Long Vệ tiến về trước Thiên Lao thời điểm. Thần Đô, Trà Lâu Thượng, một cái tới gần cửa sổ trên vị trí. Thôn trưởng bỗng nhiên buông xuống chén trà trong tay. Lâm Tả Đạo cũng hướng phía bên phải nhìn lại. Đầu bậc thang, một đạo không vội không chậm tiếng bước chân vang lên. Sau đó, một cái đeo mũ rộng vành hắc bào nhân đi tới. Cái kia hắc bào nhân trực tiếp đi về hướng thôn trưởng chỗ ngồi. Tự nhiên mà vậy địa ngồi xuống. Một bên, Lâm Tả Đạo nhìn đối phương. Lại nhìn về phía thôn trưởng. Cuối cùng bảo trì trầm mặc. Không có đơn giản mở miệng. Thôn trưởng chủ động cho hắc bào nhân đổ chén trà nóng. Phảng phất là nghênh đón một vị bạn cũ. Không nghĩ tới, Lý lão ma ngươi rõ ràng đã đến Thần Đô. Hắc bào nhân nhìn xem trước người chén trà, nghiền ngẫm nói, cái này nếu như bị Đại Chu hoàng đế phát hiện, sợ là thiên không đều được phá cái lỗ thùng. Thôn trưởng thản nhiên nói, có Trần Vũ tại, Thần Đô thiên không sao có thể nói toạc tự phá. Cho dù có Trần Vũ tại, lại có thể thế nào? Hắc bào nhân tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Đúng là cái làn da trắng nõn thanh niên. Hắn bên hông còn xứng thanh đoản đao, vỏ đao như là da trâu, phong cách cổ xưa tự nhiên. Đồng thời, áo đen thanh niên lại mắt nhìn Lâm Tả Đạo. Đây là Trấn Quan Vương đệ đệ, Lâm Thanh Phong. Thôn trưởng nói xong, lại bổ sung câu. Đúng rồi, hắn hiện tại gọi Lâm Tả Đạo. A hát, nghe vậy, áo đen thanh niên lông mày nhíu lại. Trấn Quan Vương thân đệ đệ. Sau một khắc, áo đen thanh niên đối với Lâm Tả Đạo lộ ra hữu hảo dáng tươi cười. Xin chào, kẻ hèn này họ Tiết. Đến từ Dạ Kiêu, thoại âm rơi xuống. Lâm Tả Đạo trong lòng giật mình. Trước đây suy đoán triệt để trở thành sự thật. Lý thôn trưởng đúng là không biết lúc nào. Thật sự có liên lạc Dạ Kiêu đám kia đáng sợ tên điên. Từ lúc đến Thần Đô trước khi, Lâm Tả Đạo chợt nghe nói về Dạ Kiêu nghe đồn. Nghe nói, bọn hắn phá hủy Đại Chu Vương triều năm mới. Trong lúc không chỉ có giết chết Tam Hoàng tử, hơn nữa còn lệnh một cái tam phẩm cảnh đại năng đã xảy ra nhiễu sóng. Sự kiện kia qua đi, Đại Chu hoàng đế liền chiêu cáo thiên hạ, Dạ Kiêu bên trong đích thành viên, trong tay nắm giữ 14 năm trước cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh mảnh vỡ. Chính là hành tàu ở nhân gian tai họa chi nguyên. Lý Chính, trước kia chúng ta chủ động mời ngươi nhiều lần như vậy, ngươi đều không muốn gia nhập. Cùng lúc đó, Tiết họ thanh niên nhấp khẩu thôn trưởng ngâm vào nước trà nóng. Hôm nay ngươi cần làm chuyện gì? Kiếp Thiên Lao, thôn trưởng cấp ra ngắn gọn mà hữu lực trả lời thuyết phục. Lập tức, Tiết họ thanh niên ánh mắt biến đổi. Uống trà tay đều lơ lửng chỉ chốc lát. Thiên khu viện phía sau là một tòa nguy nga núi lớn. Sơn thể trầm hồn, núi đá như là đen kịt sắt thép, như là trấn áp ma quật pháp khí. Nghe nói, cho dù là tam phẩm cảnh tu sĩ cũng đừng muốn dung chuyển ngọn núi này nhạc. Nơi này chính là Đại Chu Vương triều Thiên Lao, giam giữ lấy dưới đời này nhất cùng hung cực ác ma đầu. Thậm chí còn, mà ngay cả Bắc Nguyên tứ đại tiên gia một trong một vị gia chủ, hôm nay ngay tại trong đó ngoại hạng nhà tu chính giữa. Mà giờ khác này, Lâm Tả Đạo liền tới đến nơi này. Tâm tình của hắn rất phức tạp, không chỉ có là bởi vì vừa mới đi ngang qua thiên khu viện, còn kể cả giờ phút này bên người mấy cái hắc bào nhân. Tổng cộng có 5 người, không khỏi là tứ phẩm cảnh đỉnh phong đã ngoài tồn tại. Hơn nữa, bọn hắn mỗi người trên tay đều đeo một quả màu đỏ sậm giới chỉ. Cái này là sẽ phá hủy Đại Chu Vương triều Dạ Kiêu. Đây là song sinh kính. Cùng Lâm Tả Đạo hình thành rõ ràng đối lập chính là thôn trưởng lại như là cùng đám người kia cực kỳ quen thuộc. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái gương, trong kính tồn tại ảnh hình người. Hơn nữa hay là thôn trưởng bộ dáng. Về phần bản thân của hắn rồi lại là một cái khác bức lạ lẫm bộ dáng. Song sinh kính, ghi chép lại một người hình thể cùng với khí tức, cũng có thể phục khắc vào bản thân. Một bên, Tiết Họ thanh niên hai mắt nhắm lại. Hảo bảo bối, kế tiếp tự xem các ngươi được rồi. Thôn trưởng nhìn về phía trước thiên lao lối vào mấy cái lính canh ngục. Tuy nhiên thần đô đại bộ phận ánh mắt đều tại Liên Hoa Tông lên. Nhưng thiên lao dù sao cũng là Đại Chu Vương triều trọng địa. Có thể lại để cho thôn trưởng không nghĩ tới chính là. Song sinh kính tạm thời lưu đến đằng sau lại dùng. Tiết Họ thanh niên bỗng nhiên nhìn về phía một bên nam tử cao gầy. Cũng gọi ra tên của đối phương. Triệu Khách, a há, thôn trưởng trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Cũng mắt nhìn nam nhân lưng cõng chính là cái kia hộp gỗ. Không kiếm, có thể trực tiếp đi vào. Có thể, quảng cáo, tên là Triệu Khách Dạ Kiêu thành viên. Chỉ là một cái lãnh đạm trả lời thuyết phục. Nói xong, hắn liền lấy ra trong hộp gỗ cấm kỵ không kiếm. Một bước bước ra đồng thời. Theo tay vung lên, xoẹt, tại Lâm Tà đạo kinh ngạc ánh mắt chính giữa. Không gian lại bị xé mở một đạo khe hở. Khe hở sau là lờ mờ không ánh sáng dưới mặt đất huyệt động. Nhanh chóng đi vào, chớ để dừng lại. Cùng lúc đó, Tiết Họ thanh niên lập tức mang theo Dạ Kiêu mọi người bước chân vào khe hở chính giữa. Thôn trưởng cùng Lâm Tà đạo cũng đi vào theo. Lập tức, bọn hắn tự lấy xuất thần nhập hóa đích thủ đoạn. Tiến nhập Đại Chu Vương triều thiên lao. Bành, bành, tiến vào thiên lao về sau. Lâm Tà đạo tim đập dần dần vang dội. Toàn thân huyết dịch tốc độ chảy đều tại nhanh hơn. Nơi này là một đầu chật chội đường hầm. Huyệt động thạch bích hiện lên đen kịt sắc. Coi như tinh thiết. Phía trước có lộn xộn tiếng bước chân. Rất nhiều đạo mịt mờ khí tức tung hoành đan vào. Chúng ta chỉ có thể làm được loại tình trạng này. Tiết Họ thanh niên mở miệng. Tại đây cùng sở hữu hai cái tam phẩm cảnh tu sĩ. Theo thứ tự là Vi Bất Nhân cùng Hứa Thiên. Bọn hắn cũng không phải mấu chốt. Quan trọng nhất là, bính cấp sau này nhà tù đều sắp đặt cường đại pháp trận. Trừ phi lính canh ngục nắm giữ giải trận thủ đoạn. Nếu không, tam phẩm cảnh cũng phá không mở. Một phen nhìn ra được. Dạ Kiêu đối với Đại Chu Vương triều thẩm thấu cực kỳ khủng bố. Sớm đã nắm rõ ràng rồi Đại Chu Vương triều các mặt. Dễ nói, thôn trưởng nói xong, khí tức dần dần yếu ớt, cho đến biến mất không hề. Giờ khắc này, thôn trưởng giống như là một cái tử vật, hoặc như là một khối lạnh như băng thạch đầu. Không hề chấn động, điều này cũng làm cho Tiết Họ thanh niên đợi Dạ Kiêu thành viên trong nội tâm dùng mình. Cái này bề ngoài tiểu tụy lão nhân chính là ngày xưa ma đạo khôi thủ. Tung hoành bát phương, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bá, trong lúc đó, thôn trưởng tự biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát sau qua đi, hắn xuất hiện lần nữa lúc, trong tay lại dẫn theo hai cái ngất đi lính canh ngục. Lợi hại, Tiết Họ thanh niên đã nứt ra khóe miệng, lộ ra một cái hưng phấn dáng tươi cười. Kể cả tính tình lạnh lùng Triệu Khách, giờ phút này đều nhiều hơn mắt nhìn thôn trưởng. Bịch, thôn trưởng không nói một lời. Đem cái này hai cái lính canh ngục vứt trên mặt đất. Sau đó dùng song sinh kính soi ước chừng 10 tức thời gian. Sau đó, trong mặt gương tự xuất hiện cái này lính canh ngục ảnh hình người. Thôn trưởng lại chính mình chiếu nổi lên tấm gương. Đồng thời bề ngoài dần dần phát sinh cải biến. Biến thành cái kia lính canh ngục bộ dáng. Riêng phần mình hành động. Ai ngờ, đúng lúc này, thôn trưởng lại nói câu lại để cho Dạ Kiêu bọn người ngoài ý muốn mà nói. Tiết Họ thanh niên nhướng mày. Có ý tứ gì? Ta tới nơi này, chỉ vì cứu ra một cái cố nhân. Thôn trưởng nói xong, lại đem song sinh kính ném cho Lâm Tà đạo. Làm cho đối phương cũng tận nhanh biến hóa. Về phần các ngươi muốn như thế nào đối phó Đại Chu Vương triều. Cái kia không có quan hệ gì với ta. Lâm Tả Đạo biến hóa sau khi kết thúc, liền đem song sinh kính giao cho Tiết Họ Thanh Niên. Tiết Họ Thanh Niên đã trầm mặc một lát, sau đó nói, đi, bất quá, các ngươi nháo ra chuyện trước, tốt nhất trước cáo chi cho chúng ta. Chấm, tự nhiên, thôn trưởng đáp, về sau cùng Lâm Tả Đạo nghênh ngang mà thẳng bước đi ra ngoài. Nhìn xem thôn trưởng bóng lưng, Tiết Họ Thanh Niên hai mắt nhắm lại dưới. Lý Chính cùng ta đợi liên thủ, lẻn vào thiên lao, lại là vì cứu một cái cố nhân. Bên cạnh, một cái lão đạo sĩ kinh ngạc nói, người nọ sẽ là ai? Nghĩ đến, người nọ chỉ sợ cũng một cái kinh thiên động địa đại ma đầu. Tiết Họ Thanh Niên mỗi chữ mỗi câu nói, thiên lao ở chỗ sâu trong. Thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo giờ phút này biến hóa trở thành lính canh ngục bộ dáng. Bọn hắn hành tàu trong huyệt động, cùng mặt khác lính canh ngục giống như đúc, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau chút nào. Đồng thời, thôn trưởng đang âm thầm lưu ý quan sát những cái kia lão lính canh ngục cởi bỏ thiên lao cấm chế thi pháp. Ninh Ca Nhi bị giam ở nơi nào? Lâm Tả Đạo đã ở ý đồ tìm kiếm mạch suy nghĩ. Mà thôn trưởng là người phương nào? Hắn vốn là quét mắt toàn trường, sau đó tìm cái lính canh ngục, cũng toàn bộ hành trình bình thường nói chuyện phiếm. Đối phương sợ là như thế nào cũng không nghĩ ra này sẽ là một cái đồ giả mạo. Chỉ chốc lát sau, thôn trưởng liền trở về Lâm Tả Đạo bên người, thấp giọng nói, Ninh Ca Nhi bị nhốt tại ất phòng số 3. Lâm Tả Đạo không thể không kính nể thôn trưởng loại người này. Can đảm cẩn trọng, không hồ là có thể dựng ở tại ma đạo chi đình tồn tại. Đồng thời, thôn trưởng cũng nhìn ra bộ kia giải trận thủ pháp, là ở thiên lao đại môn thượng dùng chân nguyên phác họa trận pháp. Đường vân cực kỳ phồn áo. Sau một khắc, thôn trưởng cùng với Lâm Tả Đạo tránh đi mặt khác lính canh ngục, lén lút đi vào ngoại hạng nhà tù khu vực. Tại đây nhà tù, từng dãy xuống dưới, giam giữ không sai biệt lắm tất cả đều là tam phẩm cảnh ma đầu. Rất nhanh, thôn trưởng liền đi tới ất phòng số 3. Cho dù là hắn, giờ phút này tâm cảnh đều có chút khó có thể bình tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính mình từ nhỏ chứng kiến đại xú tiểu tử, hôm nay đã bị giam ở bên trong. Hơn nữa đã có một năm lâu chưa từng gặp mặt. Lâm Tả Đạo cũng cắn hạ răng. Tiểu anh tại tay ta vừa niệm suốt một năm rồi. Hôm nay, nhất định phải đem tiểu tử thúi kia cho chào trở về. Hô, thôn trưởng hít một hơi thật sâu. Sau đó giơ tay lên, bắt đầu ở đại môn cắn câu lạc giải trận thủ pháp. Cùng lúc đó, trong phòng giam, Ninh Minh đang nằm trên mặt đất, đột nhiên mở hai mắt ra, nội tâm không hiểu sinh ra một cổ khó nói lên lời tâm tình. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh sờ soạng hạ lồng ngực, thì thào tự nói, tối tăm ở bên trong, như là có cái đại sự gì sắp phát sinh đồng dạng. Ừ, trong góc, Vương Chấn Quan cái kia lão quái vật cũng ngẩng đầu lên, mắt nhìn đại môn. Lại có ai muốn tới sao? Hắn cũng chú ý tới. Đại môn có chân nguyên vận chuyển, như giang hải bành trướng, sắp mở ra. Nhưng vào lúc này, nhà tù bên ngoài, thôn trưởng lại ánh mắt biến đổi. Phạm sai lầm rồi. Hắn nhìn xem cửa thượng dần dần ảm đạm trận pháp, lập tức minh bạch, tại đây mỗi một gian nhà tù, giải trận thủ pháp đều không giống với. Làm sao bây giờ? Lâm Tả Đạo lập tức nhìn về phía thôn trưởng. Đáng chết, thôn trưởng cắn răng một cái. Ninh Minh ở này phía sau đại môn, chỉ cần mở ra có thể mang hắn ly khai cái này nguy hiểm thần đô. Hết lần này tới lần khác, như thế mấu chốt thời khắc, trận pháp này lại như là rãnh trời, vắt ngang hết thảy. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Phòng bị dột trời mưa cả đêm. Đúng lúc này, phía sau lại vẫn vang lên một đạo quát lạnh âm thanh. Thôn trưởng quay đầu nhìn lại, liền trông thấy một cái khô gầy như lão quỷ lính canh ngục. Ánh mắt bất thiện địa nhìn mình chằm chằm, Thôn trưởng lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt thần sắc. Tiểu nhân thụ bệ hạ nhờ vả, đến đây thả ra Ninh Minh, đi ứng phó bên ngoài tiểu Phật Đà. Đừng nói, thôn trưởng phản ứng cực nhanh, tìm lý do cũng rất xảo trá. Vậy ngươi như thế nào không đề cập tới trước cáo chi ta? Ngươi giải khai mở sao? Chấm, lão lính canh ngục lại cau mày. Từng bước một đi tới. Chuyện quá khẩn cấp, thôn trưởng cúi đầu, vụng trộm ngắm lấy đối phương từng bước một đến gần. Bá, trong lúc đó, ngay tại đối phương khoảng cách bất quá 3 bước thời điểm. Thôn trưởng bạo khởi ra tay. 5 ngón tay coi như ưng chảo giống như mạnh mà thò ra. Cái này biến hóa thực sự quá đột ngột. Cho dù thôn trưởng bị gông cùm xiềng xích tại này là thân thể chủ nhân ngũ phẩm cảnh, nhưng đối phương vẫn không thể nào kịp phản ứng. Răng rắc, thôn trưởng lập tức nhéo ở đối phương cái cổ. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Tả Đạo cũng ra tay. 1 ngón tay rất mạnh mẽ chân nguyên, điểm vào đối phương phía sau lưng huyệt khiếu thượng. Phốc, lập tức, cái kia lão lính canh ngục đồng tử tan rã dưới. Ngũ tạng lục phủ đều bị Lâm Tả Đạo chân nguyên cho trùng kích được rối tinh rối mù. Chuyện gì xảy ra? Cái này 2 cái lính canh ngục là xảy ra chuyện gì? Quảng cáo, hắn hoàn toàn không thể tưởng được. Ngày bình thường thường xuyên gặp mặt đồng liêu, như thế nào đột nhiên tự đối với chính mình hạ như thế nặng tay? Mà đúng lúc này, thôn trưởng véo lấy đối phương cái cổ, điềm nhiên nói. Nói cho ta biết mở cửa đích phương pháp xử lý. Bằng không thì, chết. Lâm Tả Đạo cũng là loại người hung ác. Tiếp tục ra tay, liên kích lão lính canh ngục mấy cái huyệt khiếu. Đứt đoạn đối phương kinh mạch. Lão lính canh ngục trừng lớn 2 mắt. Gắt gao chằm chằm vào thôn trưởng. Có thể, thôn trưởng nhưng lại ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Ta lặp lại lần nữa. Mở cửa. Ta cam đoan ngươi có thể sống được đi. Không mở cửa, ta cho ngươi sống không bằng chết. Két, nói xong, thôn trưởng 5 ngón tay dùng sức, bóp nát một ít lão lính canh ngục xương cổ. Rất có tùy thời gạt bỏ đối phương tánh mạng tư thế. Hoàn toàn không có chút nào quay lại chỗ trống. Lập tức, lão lính canh ngục trên mặt toát ra sợ hãi. Cùng lúc đó, thôn trưởng lại nói. Nguyện ý tự gật đầu, không muốn, không gật đầu, sau đó chết, thứ 2 gian nan gật đầu. Thôn trưởng lúc này mới hơi chút buông lỏng ra chút ít khí lực. Lão lính canh ngục tuy nhiên nhìn quen ma đầu, có thể hắn lại thế nào khả năng chính thức cùng những này loại người hung ác rằng co qua, căn bản sẽ không cùng thôn trưởng có thể so sánh tính. Người nói. Ngươi nguyện ý cam đoan ta sống xuống dưới. Lập tức, hắn tự run run rẩy rẩy nâng lên tay. Tại đại môn cắn câu lạc văn lạc. Có thể, trong cơ thể hắn kinh mạch đứt đoạn. Chân nguyên một lát không dùng được. Căn bản là phá không được trận. Điều này cũng làm cho lão lính canh ngục càng phát sợ hãi bất an. Mà bắt đầu, tay đều tại run rẩy. Cũng may. Thôn trưởng xem đã minh bạch giải trận pháp, sau đó trực tiếp ra tay, bóp nát lão lính canh ngục đầu lâu. Ngươi, thứ 2 quá sợ hãi, như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên như thế không có nguyên tắc, căn bản là nói chuyện không tính toán gì hết. Lão lính canh ngục còn chưa kịp hô to, đầu tựu thật giống như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chi vật biểu tung tóe. Máu tươi đầm đìa, sau một khắc, thôn trưởng mặc cho máu tươi bao phủ toàn thân, nhìn cũng không nhìn đối phương thi thể, tranh thủ thời gian giải khai trận pháp, bành, nương theo lấy đại môn mở ra, trong đó khí tức bừng lên, cùng một thời gian, trong phòng giam, Ninh Minh cùng Vương Chấn Quan cũng bị trong không khí mùi máu tươi hấp dẫn, mở mắt ra, kinh ngạc vạn phần, chuyện gì xảy ra? Ninh Minh cùng Vương Chấn Quan không hẹn mà cùng địa hiện ra nghi hoặc. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy đứng tại chỗ cửa lớn thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo 2 người. Nhất là thôn trưởng, tuy nhiên hắn đưa lưng về phía nguồn sáng. thân hình đen kịt, nhưng lại thấy được cái kia màu đỏ tươi huyết sắc, giống như là một đầu tàn bạo lệ quỷ. Cái này, Ninh Minh trái tim đột nhiên bịch nhảy dựng, không tự giác địa nuốt nước miếng. Người nào, Vương Chấn Quan cũng giống như đã nhận ra cái gì. Nhìn Ninh Minh, sau đó lại nhìn về phía này cái huyết tinh lão nhân. Cùng lúc đó, thôn trưởng cái quét mắt Vương Đại Ma Đầu. Về sau tựu không nhìn một mắt, hắn trực tiếp bước vào nhà tù. Cũng lạnh túc nói, Ninh Minh, ta là thôn trưởng, không nên hỏi nhiều, theo ta đi, cực kỳ ngắn gọn sáng tỏ lời nói. Nhưng, Ninh Minh lại hoàn toàn sợ ngây người, trong đầu một mảnh bột nhão. Thôn trưởng, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Giờ khắc này, Ninh Minh cảm giác bản thân giống như là thân ở tại trong máy giặt quần áo. Nhân sinh bị cuốn vào vòng xoáy, hoàn toàn đã mất đi khống chế. Mà đang ở cái này như thế mấu chốt thời khắc, càng thêm lại để cho người không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Chỉ nghe, đi ra chung vốn là vang lên tiếng bước chân dồn dập. Thôn trưởng mấy người đều là biến sắc. Sau đó, Đại Chu Hoàng đế phái ra Hắc Long vệ, đồng thời cũng đã tới ất phòng số 3. Cũng khiếp sợ địa nhìn thấy trước mắt một màn này. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.